Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý khán giả nội dung của quyển sách Địa ngục du ký. Hy vọng rằng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý khán giả. Nếu có điều kiện, mong quý khán giả hãy mua sách gốc để ủng hộ dịch giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo với tên gọi Hồi 29 Dạo Địa ngục ông đọc lần thứ 3. Phật sống Tế Công, giảng ngày 3 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Thần chim cứu thế bổn từ tâm, đạo pháp song tu đức nghiệp thâm, chỉ điểm mê tân bằng thánh khẩu, giải nhân hòa ắt kiếp nan xâm. Dịch: Cứu đời thần dạy vốn ân cần, phép đạo chăm tu nghiệp đức nên, chỉ rõ bến mê bằng miệng thánh, ngăn ngừa tai họa khỏi lan tràn. Tế Phật: Thần thánh giáng cơ cứu thế là vốn có lòng từ tâm thương xót chúng sanh khổ não, nhưng lại bị bọn đạo giả tiên giả dùng làm phương tiện kiếm tiền, chẳng hề thi hành lẽ đạo, nên bây giờ tội của bọn nó tăng lên một bậc. Thầy tướng tượng xưng là miệng sắt, đó là những kẻ hút máu người không biết tanh, miệng chúng là miệng hổ lang. Bọn chúng là đám đồ tể bất lương, đã làm bại hoại danh ngài sư tổ ngành tướng học là Quỷ Cốc tiên sinh. Khi chết bị Diêm Vương phạt trọng hình, sau này còn bị chuyển kiếp, sinh làm chim bay lượn ở núi Quan Quỷ Cốc, há to miệng sắt kêu ríu ra ríu rít, nghe điếc cả tai. Bữa nay đã tới giờ dạo âm ti, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Khí trời nóng quá, còn đường ở địa ngục chẳng rõ có mát mẻ không. Tế Phật: Âm khí lạnh lẽo, lông tóc còn dựng đứng, mau lên đài sen, đừng kéo dài thời giờ. Dương Sinh: Thưa dân, con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen. Ngục Quan: Quan nghênh vị vị trở lại thăm bản ngục thêm lần nữa. Dương Sinh: Hôm nay lại đến địa ngục ông độc, Ngục Quan cùng tướng quân đã thân hành ra tiếp chúng ta. Tế Phật: Trên đời không thiếu gì kẻ mượn danh nghĩa thần thánh làm bại hoại thánh đức của chư thần, khiến chúng tôi phải 2-3 lần đến địa ngục ông độc kiếm tài liệu để tuyên bố những điều này đã thấy ở âm phủ, hầu khuyên ra người đời. Ngục Quan: Mời hai vị theo tôi vào trong nghỉ ngơi và dùng trà. Dương Sinh: Bữa nay thời gian eo hẹp, chúng tôi không dám nghỉ ngơi, xin miễn thứ cho. Ngục Quan: Vậy cũng được, xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong ngục. Dương Sinh: Ông đọc đầy phòng, lấy người làm tổ, bu kính thân tội hồn, không phải để hút mật, mà là để chích nọc độc. Tế Phật: Tại thế ham ăn nhiều đồ ngon ngọt, cho nên tới đây phải uống no đồ cay đắng. Dương Sinh: Tội hồn thống khổ rên la, kinh hãi trốn chạy nhưng chẳng tìm ra lối thoát. Tế Phật: Đúng là thiên đường hữu lộ tha bất thứ, địa ngục vô môn ngạnh tiếng lai. Thiên đường có lối sao không tới, địa ngục cửa cài lại cố tìm. Ngục Quan: Hiện giờ nơi các miếu ở thế gian có nhiều người mượn danh nghĩa thần thánh kiếm tiền, xã hội chỉ trích quá nhiều, ảnh hưởng không ít đến uy danh của thánh thần. Chốn địa ngục ông độc tội hồn ngày càng tăng, khiến tôi cảm động thốt ra lời. Tôi xin gọi vài tội hồn đại diện tới thuật lại những hành vi thất đức lúc còn sống để viết vào sách Địa ngục du ký. Dương Sinh: Ngục Quan đã gia công khó nhọc quá nhiều để giúp đỡ thầy trò tôi hoàn thành nhiệm vụ mà thần thánh đã trao cho, quả là chịu ơn quá nhiều. Ngục Quan: Đó là bổn phận của tôi, xin đừng khách sáo. Tôi đã sai tướng quân dẫn giải 2 tội hồn tới và giới thiệu Dương Thiện Sinh là môn đệ của Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, trên Dương Thế, được Phật Sống Tế Công dẫn đi xem xét tình hình ở âm phủ để viết sách khuyên đời. Vậy tội hồn hãy mau thuật lại những hành vi sai trái ở dương gian. Tội hồn: Lúc còn sống, tôi ngụ tại cung nọ ở Đài Trung, làm đồng cốt, giữ chức trung đàn nguyên soái. Ban đầu thần linh nhập vào xác tôi, mượn thân tôi mà giáng cơ cứu độ chúng sinh. Quả đã cứu chuộc được rất nhiều người. Có rất nhiều bệnh bác sĩ chữa không khỏi đều được thần dược của trung đàn nguyên soái trị dứt. Về sau thấy người tin tưởng ngày càng đông, nhiều lúc trung đàn nguyên soái không nhập vào tôi, tôi cũng giả làm thần nhảy múa, khiến bệnh nhân càng nặng thêm. Lại thường mượn cơ hội đó mê hoặc thiện tín, nói là họ bị tai họa nghiệp chướng, bị ma quỷ nhập cần phải cúng tế để giải trừ mới thoát khỏi vận xấu. Kẻ muốn tai họa nạn khỏi phải đốt nhiều giấy tiền vàng bạc, giá phải từ 1 đến 2-300 đồng không chừng. Đó không phải là ý muốn của thần thánh. Suốt đời kiếm được không biết bao nhiêu tiền, mua nhà lầu hưởng thụ sung sướng khoái lạc. Sau khi chết bị âm binh áp giải tới đệ tứ điện ở âm phủ, Diêm Vương giận dữ nói: "Mi làm đồng cốt ở đài Trung Nguyên sói, lẽ ra phải ráng giữ thần khí cho dồi dào để cứu nhân độ thế. Ngược lại mi lại mượn danh thần thánh để kiếm tiền, công cứu người còn thua tội kiếm tiền. Tội nặng hơn công, cho nên phán đài ở địa ngục ông độc để chịu khổ. Hằng ngày ông độc chích đau chịu không nổi, lúc sống dao kiếm chém thân cũng không đau bằng bây giờ bị ông đốt, đau nhức thấu tim gan. Hối hận thì đã trễ rồi. Gợi lời nhắn đến thế gian là đã làm đồng cốt thì phải vào lòng cứu nhân độ thế, đừng nửa đường phản bội, mượn việc của thần mà gạt người lấy tiền lấy bạc, mới mong tránh khỏi đi theo vết nhơ của tôi." Tế Phật: "Đồng cốt cứu thế, đó là truyền thống của đạo giáo, nguyên là để phù trợ cho thầy thuốc cõi phàm không đủ khả năng, lấy thần y mà trị, thể hiện đức hiếu sinh của Thượng Đế. Hậu thế nếu dựa vào đó để kiếm tiền, bội nghịch ý hiếu sinh của trời, có thể nói đó là lỗi của người lên đồng. Làm đồng cốt cứu thế, nếu sinh hoạt bình thường để tùy ý người ta quyên góp thì không có gì lầm lỗi. Nếu như mượn cớ đó để kiếm tiền, như hối mua bán thuốc thánh, ắt biến thành thần cướp, pháp luật dương gian không thuận thì luật pháp ở cõi âm cũng chẳng tha." Ngục quan: "Kêu tội hồn thứ hai hướng Dương Thiện Sinh khai rõ ác nghiệp lúc còn tại thế." Tội hồn: "Lúc còn sống, tôi là thầy tướng nghiên cứu tướng học, buôn ba gian khổ, thường thiết lập bàn coi tướng ở giữa chợ, chỉ rõ điểm mê của người đời. Có lần, nhờn làm ăn không khá thì gặp một thanh niên nhờ tôi chỉ dạy. Tôi thấy y ăn mặc sang trọng như người ngoại quốc, bèn khu môi mú mỏ đón bậy là y sắp bị cướp của tới nơi rồi, phải giải cái hạng hung sát đi, còn không tương lai vô cùng đen tối. Tôi có học được môn bùa chú có thể thay sao quán tinh. Thanh niên đó tin ngay là thiệt, bèn rớt trúng vào trồng của tôi. Tôi cúng giải hạng xong, bèn đòi tiền thù lao là 5.000 đồng. Từ đó trở đi, tôi thi hành hoài cái tuyệt chiêu đó để gạt người ta lấy tiền. Sau khi chết, Diêm Vương thét mắng bảo tôi là học tướng pháp mà thiếu đạo đức, gạt người lấy tiền, phán đài tôi ở địa ngục ông độc 12 năm, tới giờ mới được hơn 3 năm. Ngài chịu khổ còn nhiều lắm. Ông độc không cho mật ngọt và chỉ cho kim chích nọc độc, toàn thân sưng u, đau nhức cùng ngứa ngáy lắm, hối hận thì đã trễ." Tế Phật: "Lúc còn sống nói ngon nói ngọt, lời lời như hoa nở. Người nói người thần thông quảng đại, nhưng lại giống y như con ong độc, hại người nhiều, cứu người ít, cho nên phải chịu báo ứng. Khuyên các nhà tướng số trên thế gian học đạo tu thân, dùng chân lý chỉ rõ bến mê cho người, giải quyết nghi nan cho đời thì ắt công đức vô lượng. Ngược lại, nếu nói bậy để móc hầu bao của người thì không đáng gọi là thầy tướng, địa ngục ắt có chỗ dành sẵn cho vậy. Hôm nay thời giờ eo hẹp, chúng ta sửa soạn trở lại thánh hiền đường." Dương Sinh: "Xin hỏi ngục quan, là có phải bọn thần cướp sau khi chết đều bị giam tại ngục này phải không?" Ngục quan: "Không nhất thiết như vậy, có kẻ chuyên môn gạt nữ sắc, trường hợp đặc biệt này thì giam tại ngục khác, ngục này chỉ là giam một số mà thôi." Dương Sinh: "Vì thời giờ đã trễ, Đa tạ Ngục Quan cùng chư vị tướng quân đã chỉ giáo cho, thầy trò tôi xin cáo biệt. Ngục Quan: Lệnh cho tướng quân cùng đám tùy tùng tiễn Trần hài vị. Tế Phật: Đa tạ Ngục Quan, chúng tôi xin từ biệt. Dương Sinh, chuẩn bị rời ngục, mau lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 30, dạo đệ ngũ điện, thăm Vọng Hương Đài, gặp gỡ Sâm La Vương. Dương Tiễn Tiên Sư, giáng ngày 13 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Địa phủ tầm u quá ngũ quan, trước thư khuyến hóa độ minh ngoan, đạo chi chấn khởi tà ma phục, cảnh thế trung thanh hướng cửu hoàng. Dịch: Năm cửa âm ti dược tối tâm, khuyên răng viết sách độ ngu đần, cành đào dung phất tà ma sợ, chuông vọng khắp trời gọi thế gian. Tiên sư: Hôm nay vị tế Phật bận việc, không thể dẫn Dương Sinh vào âm phủ được. Ta phụng chỉ Đức Ngọc Đế đặc biệt xuống Thánh Hiền Đường để hướng dẫn Dương Sinh vào âm phủ. Vì thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Bạch ân sư, bữa nay thầy đích thân dẫn đường, đợi ơn thầy nhiều lắm. Nhưng thầy lại mang theo con chó để làm chi vậy? Những lần trước ân sư tế Phật đưa con đi thì đều ngồi tòa sen. Không rõ hôm nay thầy dùng phương tiện di chuyển gì để đưa con đi. Tiên sư: Tế Phật có đài sen, còn ta không có. Là vì tiên và Phật có những pháp thuật khác nhau. Hôm nay mình cởi con chó này. Dương Sinh: Chó chạy chậm lắm, trong nó lại hung dữ quá chừng. Người ta tới gần sợ hết hồn, bị nó cắn hẳn là nát mình nát mẩy. Tiên sư: Dương Sinh cứ yên tâm, đây không phải là con chó phàm trần mà là chó trời, là sức mạnh của chân ta. Đạo hạnh của nó không nhỏ, lẽ nào nó lại cắn con? Dương Sinh: Bởi lẽ chó chạy quá chậm, sợ ảnh hưởng đến cuộc hành trình. Tiên sư: Dương Sinh cứ yên tâm, bốn chân của chó trời nhanh như bốn bánh xe hơi ở cõi hồng trần vậy, tốc độ của nó còn lẹ hơn ngồi đài sen nữa. Dương Sinh: Con đã chuẩn bị kỹ càng, thầy ngồi phía trước, xin hết sức cẩn thận, kẻo không con rớt xuống thì khổ lắm. Tiên sư: Con nhắm hai mắt lại, không gặp tai họa đâu, cứ yên tâm. Dương Sinh: Chẳng hiểu cuộc hành trình bữa nay tới đâu. Tiên sư: Hôm nay tới thăm đệ ngũ điện ở âm phủ. Chớ hồi nữa, thời giờ đã trễ, chúng ta khởi hành. Đã tới nơi, xuống mau. Tiên sư: Tiên Phật cùng một nhà. Cũng như người trên đời mua hai chiếc xe cùng là xe máy, nhưng nhãn hiệu khác nhau, đều tự cho là phẩm chất thượng thặng. Không rõ trong ruột, mới dẫu quyết định hơn thua. Lòng người giống như động cơ máy nổ. Động cơ nếu như tốt lành, hẳn giúp lòng người bình thản. Chạy trên đường lớn, hẳn sẽ không gặp trở ngại. Dương Sinh: Thầy nói rất có lý. Đám đông phía trước đang chen chúc tiến lên đài. Các nam nữ tội hồn đang bị âm binh áp giải tới. Có một số không bị sai áp, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Không rõ đây là chốn nào. Tiên sư: Đây là đài trong quê, Vọng Hương Đài. Những tội hồn tới địa ngục bị giải qua đệ ngũ điện, để lòng nghĩ tới đài trong quê, sẽ nhìn thấy con cháu ở dương gian. Họ không cầm nổi nước mắt nên khóc than không dứt. Những hồn không bị thụ hình cũng đến đài nhìn về quê hương để xem con cháu ra sao. Dương Sinh: Phía trước có một số người ngựa khí thế oai nghiêm, không rõ là thánh thần nào. Tiên sư, Ngũ Điện Sầm La Dương và Điện Nội Văn Võ Bá Quan đã xuống thềm để nghênh tiếp chúng ta. Mau tới giái chào ra mắt. Dương Sinh, tôi là Dương Sinh, môn đệ của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường thuộc Đài Trung, phụng chỉ viết Địa Ngục Du Ký để làm sách khuyên đời. Bữa nay do Dương Tiễn Tiên Sư hướng dẫn xuống âm ti, đến đệ Ngũ Điện kính thỉnh Sam La Dương giúp đỡ phương tiện để việc soạn sách được hoàn tất thuận lợi. Diêm Dương, công đức của Thánh Hiền Đường thật là cao dày. Mở nhà truyền giáo, viết sách dạy đạo, cảm hóa được nhiều người. Ta hiện cai quản đệ Ngũ Điện, rất nhiều vong hồn tại thế đã từng đọc sách của quý Thánh Hiền Đường, đã in kinh sách để ấn tống, cho nên tội lỗi đã giảm bớt nhiều. Vì Thánh Hiền Đường đã tích lũy nhiều âm công, nên tôi đã phê cho họ sớm được siêu sinh, hoặc căn cứ vào công lao mà chứng đạo cho họ. Dương Sinh, đa tạ sự chiếu cố của Diêm Dương, chỉ có sự tạo công đức mới được ngài khoan thứ. Diêm Dương, miễn lễ, hãy đứng lên. Nhị Lang Thần Quân cùng Dương Sinh, hãy theo tôi vào điện nghỉ ngơi. Tiên sư, vì không thể kéo dài thời giờ, xin khất để lần khác. Bữa nay tôi xin dẫn Dương Sinh lên đài trong quê xem xét. Diêm Dương, muốn như vậy thì cũng được, để tôi đưa hai vị lên đài trong quê. Dương Sinh, đa tạ Minh Dương đã dẫn đường. Diêm Dương, phàm những tội hồn khi tới Ngũ Điện đều phải qua đài trong quê để nhìn lại con cháu ở dương gian. Nhưng đại đa số các vong hồn đều rất si tình, cho nên đều quyến luyến con cháu cùng cảnh thế gian. Dù có tội hay không có tội đều được tới đó nhìn một lần. Dương Sinh, nỗi lòng của con người quả là khó nguôi khuây. Phía trước âm binh lại áp giải tới một ông lão. Lúc ông ta nhìn đài này, lệ đổ như mưa. Không hiểu tại sao ông ta lại khóc lóc thảm thương. Diêm Dương, vì lúc xin tiền, ông lão này phạm ác nghiệp, cho nên sau khi chết phải tới âm phủ thụ hình. Đến nay hạn thụ hình vừa mãn, tới đây để nhìn lại con cháu, nhưng con cháu không hề thương cảm. Ông thấy kẻ thì ngồi xem truyền hình ở sảnh đường, kẻ thì nằm ở trong phòng, không một đứa nào nghĩ tới cha ông cả. Nghĩ lại lúc còn sống phải vất vả vì con cháu, nên ông cảm thấy rất đau lòng. Tiên sư, lúc còn sống đã không chăm lo tu đạo, lúc chết còn mong con cháu khấn cầu siêu độ cho, thì thật là khó khăn. Con cháu căn bản đã không tin có thần thánh cùng nhân quả, thì làm sao chúng có thể tin nổi sự cầu siêu cho người quá cố. Cho nên hồn đến âm phủ giờ đây mới hối không kịp. Nếu còn đủ tinh khí thần mà chịu làm những việc thiện đức, thì đấy chính là lo bảo hiểm về sau. Dương Sinh, tại sao trên đài trong quê tôi chỉ thấy trắng xóa, không một hình ảnh nào khác hiện ra cả? Tiên sư, mắt người là mắt thịt. Tuy Tế Phật trước kia đã từng đưa người đi tắm ao thanh tâm, nhưng bởi đã lâu cho nên bụi trần lại phủ đầy. Do đó mắt tục nhìn đài trong quê mới chẳng thấy gì. Đó là một cơ quan ảo diệu biến hóa vô cùng. Diêm Dương, nơi dương thế bụi trần quá nhiều khiến hai mắt biến thành mắt cát, do đó nhìn vật không rõ. Văn Phán Quan, hãy mau đem nước tỉnh thủy cho Dương Thiện Sinh rửa mắt. Văn Phán Quan, tuân lệnh, đã mang nước tỉnh thủy tới, xin chúa công định liệu. Minh Dương, đi đây cho ta. Dương Thiện Sinh, hãy mở lớn hai mắt ra rồi dùng nước tỉnh thủy này mà rửa mắt cho sạch. Dương Sinh, đa tạ Minh Dương đã ban cho nước tỉnh thủy, quả nhiên hai mắt trong sáng vô cùng. Minh Dương, bây giờ Dương Thiện Sinh hãy nhìn lại đài trong quê xem. Dương Sinh, a, thật là hay quá, mọi hình ảnh tại Thánh Hiền Đường lần lượt hiện trên đài, mắt nhìn thấy rõ mồ một. Môn đệ ngồi hai bên kiên trì thành tâm hộ giá, thân thể tôi đang ngồi trước sa bàn giữa chính điện. Ngọc Hư Đồng Tử dìu thân tôi chấm bút tại sa bàn mà chép lẹ. Những thư ký của Thánh Hiền Đường cũng trực sẵn hai bên ghi chép. Sư huynh Sa Tinh Lâm cũng đang đọc, chữ hiện ra như trên màn ảnh vậy. Diêm Dương, đài trong quê ảo diệu không thể hình dung được. Tại Thánh Hiền Đường có Ngọc Hư Đồng Tử dùng pháp nhãn chân truyền giúp nhục thể Dương Sinh. Cho nên khi Dương Sinh nhìn thấy sự việc gì ở cõi âm này, thì sự nhìn thấy đó được hiện rõ lên sa bàn. Và Ngọc Hư Đồng Tử với hai mắt giống như ở đài trong quê, đủ tuệ quang của âm dương phát ra nên đã nhìn thấu được vậy. Dương Sinh: thiên địa tạo hóa không thể nghĩ bàn, phía trước lại có một vong hồn. Hồn này không bị áp giải, âm binh chỉ dẫn đường thôi, và không hiểu tại sao họ lại vui tươi hớn hở đến như vậy. Diêm Vương: người này khi còn sống tâm tính lương thiện, lại nhập thánh môn tu đạo, nhưng công quả không được lớn, và vì mới chết nên nhìn thấy con cháu đang khấn khứa trước bà dị, lòng hiếu thảo của con cháu rất là mãnh liệt, cho nên người này nhìn thấy thật rõ ràng. Tuy công đức không lớn, nhưng tự biết là sinh tử không thể thoát được. Vì không buồn thảm cho nên sẽ được vào tu luyện ở sở tu thiện, sau này hy vọng được làm thần. Dương Sinh: tôi có một điều xin hỏi Minh Dương, tại sao vong hồn mỗi khi tới đài trong quê lại lập tức thấy ngay hình ảnh Dương Gian, còn tôi thì lại chẳng thấy? Diêm Dương: bởi ngươi còn là người trần, nên tính linh còn liên quan với nhục thể, dương khí chưa hết, cho nên không thể nhìn được toàn bộ cơ quan âm ti. Còn các vong hồn, vì nhục thể đã chết, âm dương cách biệt, phương thức sinh hoạt cải biến, cho nên vào cõi âm mà thấy được cõi dương. Tính linh ở cõi âm biến quá muôn mặt, còn tính linh ở cõi trần thì không thể làm như vậy được. Tiên sư: thời giờ đã trễ, đa tạ Ngũ Điện Samla Dương cùng các quan viên, thầy trò chúng tôi xin phép chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: cảm tạ Minh Dương cùng các tiên quan đã giúp đỡ chúng tôi phương tiện, giờ đây chúng tôi phải trở lại Thánh Hiền Đường, ngày khác xin tới thụ giáo thêm. Minh Dương: tướng quân cùng quan viên hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Tiên sư: Dương Sinh mau xuống đài. Dương Sinh: dạ dạ. Không biết tại sao giữa hai chân mày nơi trán thầy lại có điểm một con mắt và có tác dụng gì không? Tiên sư: ta có thêm một mắt, và mắt đó là mắt trời, thiên nhãn, tam tài hiệp nhất, nhật nguyệt tinh cùng chiếu, công lực rất lớn, truyền bắt những yêu ma quỷ quái ở cõi phàm. Bọn chúng nếu thấy ta thì hồn bay phách tán. Dương Sinh: lợi hại tới mức đó thì thật quả đúng là mắt nhìn thấu muôn lòng. Tiên sư: nhà ngươi không được nhìn lén. Kẻ có nhãn quan, ngẩng cao đầu, luôn luôn nhìn thần minh ở trên. Kẻ lòng dạ xấu xa ác độc, đâu dám làm như vậy. Dương Sinh: mới gặp mặt thầy, có mắt mà chẳng nhìn thấy núi Thái Sơn, còn hí hà hí ửng, chẳng quái gở lắm sao? Tiên sư: không quái gở, không quái gở. Mau cưỡi gió trời chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: con đã sẵn sàng, mời thầy đi. Tiên sư: đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đi, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31, dạo đệ Ngũ Điện nghe Diêm Vương luận về mổ ngực môi tim. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: ác độc tâm trường ác quỷ tru, thiên mưu dạng kế tổng thành chô, diêm la thiết diện phù hàng sắc, tử hậu phương tri thế lộ thù. Dịch: lòng dạ xấu xa ác quỷ trừ, ngàn mưu dạng kế thải phù chu, lưới trời mặt sắc hàng băng giá, tới chết đường trần mới hiểu ra. Tế Phật: kỳ trước ta bận việc phải nhờ Dương Tiễn tiên sư thay thế ta dẫn Dương Sinh vào thăm địa ngục, nên lần đầu tiên hai họ Dương mới cùng thăm đệ Ngũ Điện. Không những mọi việc diễn tiến tốt đẹp mà còn tỏ lộ được diền mối đạo sâu kín cao dày. Hy vọng người đời sẽ dốc tâm tìm đọc kinh sách vô lượng quý báu này. Cũng cần chăm chú lắng nghe những dư âm bên ngoài dây đàn vang vọng. Bởi lẽ văn chương chữ nghĩa không thể nói hết được những điều tế di huyền diệu của đạo lý. Chẳng khác nào kẻ ăn dưa phải ăn ruột, còn gặm vỏ thì làm sao thưởng thức được cái hương vị ngon lành ngọt mát của dưa. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh xin vâng lời. Thưa ân sư, trước đây ân sư dạy là tiên Phật có thể biến hóa vô cùng, tại sao lần trước lại không thi thố được thuật phân thân? Tế Phật: À ha, đâu phải là thiếu pháp thuật phân thân, mà là ta cố ý mời Dương Tiễn tiên sinh tạm thay thế ta một lần, là cốt để gây sự hứng thú cho chúng sinh mà thôi. Thời giờ đã trễ, chúng ta phải chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới đệ ngũ điện, mau xuống đài sen. Diêm La thiên tử cùng các vị tiên quan đã xuống thềm để tiếp đón chúng ta, mau tới giái chào ra mắt. Diêm Dương: Xin đứng dậy. Hân hoan đón mừng Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật đã thân hành xuống thăm ông phủ. Mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, bàn bạc. Tế Phật: Lần này thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, tới thăm đệ ngũ điện là mới chỉ hoàn thành được phân nửa nhiệm vụ. Vậy xin Minh Dương hãy hiệp lực với tôi để cùng hoàn thành nhiệm vụ của thần thánh đã giao phó, để quả vị phát tâm lãnh chỉ được viên mãn sáng chói. Diêm Dương: Thưa Tế Phật, ngài nói rất đúng, thời đại này là thời đại của máy móc, lòng người không còn được như xưa, đạo đức đã mất, nên rất may là thấy lập ra nhiều bảo điện, hiền đường để truyền bá giáo lý cùng đạo pháp, rất phù hợp với lễ trời. Công chỉ dạy thánh hiền đường đã cứu độ được biết bao người, thành tích xây dựng văn hóa đạo đức thật là tốt đẹp lớn lao. Việc lãnh sách chỉ của Ngọc Hoàng để viết sách Địa Ngục Du Ký thật là vinh hạnh. Các ngục của thập điện thuộc âm ti đã tiếp nhận được sắc lệnh của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976, nên biết rõ việc viết sách của quý đường và có ý chờ đợi hai vị xuống thăm đã lâu. Xin mời vào trong nghỉ ngơi đàm luận một phen. Dương Sinh: Đa tạ Diêm Dương đã tiếp đãi quá nồng hậu. Ngoài điện các vong hồn đông nghẹt, mặt các không còn chút máu, hồn kinh phách lạc, có một số lại chăm chú ngó vào đây. Tế Phật: Ngũ điện Diêm La mặt sắc rất vô tư. Trên dương gian từ lâu đã khét tiếng thi hành hình phạt rất nghiêm. Tội hồn tới đây nghe nói đều tán đẫm. Do đó giờ đây, kẻ nào kẻ ấy, hồn đều tán loạn. Diêm Dương: Mời hai vị mau vào trong nghỉ ngơi. Dương Sinh: Xin đa tạ. Diêm Dương: Mời hai vị ngồi. Giang Phán đâu? Mau dâng trà tiên. Giang Phán: Xin tuân lệnh. Thưa, đây là trà tiên, kính mời chúa công cùng vị vị tiên trưởng dùng, xin chớ khách sáo. Dương Sinh: Tôi đang khát, uống một tách, hương vị đậm đà, quả đúng là trà tiên. Diêm Dương: Tôi rất thích uống loại trà tiên đông đính thiết quan âm này. Tế Phật: Lời nói của Diêm Dương bao hàm nhiều ý nghĩa sâu kín, chẳng hay Dương Sinh có hiểu hết không? Dương Sinh: Thế gian thường đồn đại, ngũ điện Diêm Dương chính là Bao Công, một danh thần đời Tống, giáng lâm, thì quả là đúng lắm. Vì đông đính biểu thị vẻ mặt lạnh như băng, thiết quan âm là Bồ Tát lòng dạ cứng như sắt, thì đó chỉ là tác phong của riêng Bao Công đại nhân mà thôi. Diêm Dương: Danh thánh bút của thánh hiền đường quá chẳng hư truyền, tuệ căn đạo khí phi phàm, đoán rất đúng ý ta. Dương Sinh: Đó chỉ là đoán mò mà thôi. Diêm Dương: Bữa nay hai vị dạo thăm bản điện, chúng tôi rất vui mừng. Tình đời nóng lạnh bất thường, xã hội loài người sinh hoạt như hiện nay, tranh danh đoạt lợi, chôn vùi đạo trời tốt lành, ân đức đẹp đẽ, khắp nơi mưu mô giành giật, khắp chốn kẻ nọ ganh ghét người kia, mở mang các thương trường để kinh doanh, phong quá mà mưu cầu lợi lộc, quán ăn quán nhậu mở ra đầy dãy. sử dụng sắc đẹp để kích động tà tâm dâm tình. Âm phủ ngày đêm đi tuần, mỗi bận đều ghi chép những hành động làm thương tổn âm đức. Có thể nói, rừng trúc cũng không ghi chép hết. Lại có những chốn ăn chơi, giải trí trường vui quá, hóa buồn mà chết. Ta cai quản đệ ngũ điện thiết diện vô tư, thấy các tội hồn khi bị tống giam vào ngục đều kinh hoàng. Ta vốn xét xử chính trực nghiêm minh, người đời nếu không sớm quay đầu đổi mặt, hẳn là ngày sau sẽ phải đến đệ ngũ điện để thử một lần cho biết. Đừng trách ta vô tình. Bản điện mệnh danh là đại địa ngục kêu than, bất cứ ai khi bị nhốt vào ngục cũng đều khóc lóc. Còn thập lục tru tâm tiểu địa ngục chuyên chém thấu tim những tội hồn lúc sinh tiền mắc phải những tội lầm như tà tâm, độc tâm, quán tâm, hận tâm, dâm tâm, đố tâm, thiên tâm, tư tâm, lan tâm, cẩu tâm, thú tâm. Những tội hồn mang thứ tâm đó, ta đều ra lệnh cho tướng quân chém ngàn ngực, môi tim ra. Hình phạt thật là thảm khốc. Không phải là ta không từ bi, nhưng vì tội hồn đã tự gây ác nghiệp, mổ ngực móc tim. Hôm nay thời giờ đã trễ, bữa khác tôi sẽ đưa nhị vị tới thăm địa ngục môi tim. Tế Phật: vì thời giờ đã trễ, lại thêm Diêm Vương hối thúc, dư sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dư sinh vô cùng cảm kích vì Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu cùng ân ban lời vàng ngọc. Chúng tôi sửa soạn trở lại thánh hiền đường, xin bái từ Diêm Vương cùng chư quan. Diêm Vương: lệnh cho văn võ bá quan hàng ngũ tề chỉnh để tiễn chân quý khách. Tế Phật: xin đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu, dư sinh mau lên đài sen. Dương sinh: thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hồi 31 trong quyển sách Địa ngục du ký. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 32, dạo địa ngục môi tim. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: hủy tổ khi thần thực khả bi, sùng dương diệt kỷ muội lương tri, trung hoa đạo đức thiên thu kế, văn hóa tinh anh đại hữu di. Dịch: khinh miệt tổ tiên thật đáng buồn, quên mình vọng ngoại nhuộm hồn đen, cổ truyền đạo đức ngàn năm vững, văn hóa tinh anh thế giới truyền. Tế Phật: đạo đức văn hóa Trung Hoa vốn là tinh khí của thiên địa kết tụ, cho nên trải rất nhiều đời mà vẫn mới, muôn ngàn năm không dứt được. Chỉ tiếc cho lòng người bây giờ lại ham chuộng hiện thực, theo đuổi vật chất, tự coi thường văn hóa của mình, hoàn toàn đua đòi theo văn hóa Tây phương, chỉ nghĩ đến rượu thịt, dâm phong hung bại, xã hội đầy dẫy bọn dông bản, quên nội giống tổ tiên, tôn người diệt mình, sùng thượng Tây phương tới mức tự hại chính mình, thì xấu hổ tới cả con cháu đời sau. Càng tệ hại hơn nữa là gần đây, khoa học kỹ thuật phát đạt lại còn khoe rằng nhân năng thắng thiện, người sẽ thắng trời. Chưa hiểu rằng chỉ cần một cơn sóng biển thì đó có khác gì một chiếc thuyền con trong biển lớn đâu. Lấy khoa học kỹ thuật mà phá hoại đại tự nhiên, rồi xưng là thắng trời, sẽ hứng lấy cái họa sau này. Con người mà thoát ly tự nhiên thì thường sinh hoạt bất chính, cho nên những kẻ tính tình hào hiệp, nhân đức cần phải suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: xin tuân lệnh, con đã chuẩn bị xong, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: đã đến nơi, mau xuống đài sen. Minh Dương: hoan nghênh Tế Phật và Dương Sinh lại tái thăm bản điện, thật là vất vả khổ cực. Tế Phật: Không có chi, hôm nay lại thêm lần nữa chúng tôi tới quấy rầy đến quý điện, xin Diêm Vương dẫn vào ngục tham quan. Diêm Vương: Lần trước tôi đã hứa sẽ dẫn nhị vị tới ngục móc tim để quan sát, vậy bây giờ xin đi theo tôi. Các tướng quân hãy hộ giá. Dương Sinh: Xin đa tạ sự giúp đỡ của Minh Dương. Phía trước là 36 ngục môi tim, đã nghe thấy tiếng kêu than thảm khốc gian dội, chắc chắn là trong đó lại là trường máu đổ thịt rơi của kẻ bị hành hình. Diêm Dương: Các tội hồn đều đã biến tâm, cho nên tới địa ngục đều muốn đem tâm ra chữa trị lại. Dương Sinh: Ngục quan đã tới, tôi phải đến tham bái trước đã. Ngục quan: Kính chào chúa công, Tế Phật và Dương Thiện Sinh. Bản ngục đã nhận được điện văn biết Dương Thiện Sinh thuộc Đại Trung Thánh Hiền Đường, cùng Phật Sống Tế Công thuộc Tây Phương Cực Lạc, bữa nay sẽ thân hành tới thăm bản ngục, có điểm chi thất lễ, xin rộng lượng tha thứ cho. Dương Sinh: Ngục quan nói quá lời, bữa nay chúng tôi theo ân sư đến đây với quý vị để làm công việc viết sách địa ngục du ký, xin chỉ giáo nhiều cho. Diêm Vương: Tướng quân mau mở cửa. Tướng quân: Xin tuân lệnh, đã mở rồi, mời vào trong để tham quan. Dương Sinh: Cha ơi, tiếng kêu than thê thảm không cách nào chịu nổi. Thấy trong ngục tiểu quỷ dùng dao mổ ngực các tội hồn rồi móc trái tim ra, không khác gì đồ tể giết lợn môi tim lợn ra vậy. Tội hồn bị trói vào cây cột, ngực bị mổ banh ra, hồn rống lên một tiếng thảm thiết rồi hồn mê bất tỉnh, chẳng hay bọn chúng phạm tội gì. Ngục quan: Trước tiên tôi hãy đổ nước hoàng hồn cho một tội hồn tỉnh lại. Dương Sinh: Quả là thần diệu, tội hồn được tưới một bát nước, ngực lành, người tỉnh táo lại như cũ. Ngục quan: Tôi dắt mấy tội hồn ra để họ tự thuật lại những hành vi phạm ác nghiệp trước đây. Tội hồn: Dạ thưa, lúc sinh thời tôi đọc nhiều sách, học hết bậc đại học, được hấp thụ tư tưởng mới, rồi trong lòng say mê tân văn quá. Trong trường có một vị giáo sư thuộc Cơ Đốc giáo, y khuyên tôi theo học đạo, không những thông thạo được anh văn, lại còn có cơ hội xuất ngoại. Tôi thấy tương lai như vậy là một con đường rất tốt, bèn nhận lời. Từ đó thỉnh thoảng tôi lưu tới giáo đường để nghe mục sư giảng đạo, học anh văn. Giáo đồ vào nghe đa số là thanh niên bạn hữu, khi tới đó thì đều được học và được giao thiệp với nhau. Có thời kỳ tôi hoạt động trong một đoàn thể thanh niên, sau khi chịu lễ thánh tẩy, nghĩ lại quê hương mình, chỉ biết tế lễ thần thánh, tôn kính Phật là không hợp với trào lưu thời đại mới. Và sự lễ lại những pho tượng là do lòng tu mê tín. Từ đó tôi trở về làng, quyết tâm cải biến tín ngưỡng trong nhà. Đầu tiên tôi khuyên cha mẹ bỏ việc thờ lại thần tượng. Cha mẹ tôi vì cố chấp đã lâu và rất kiên trì giữ vững niềm tin nơi đạo giáo, cho nên không chịu bỏ. Trong lúc nóng giận, tôi đã đem những thần chú bài vị trên bàn thờ tổ tiên quăng xuống đất. Cha mẹ tôi thấy vậy nổi giận, giác bàn cờ ném tôi. Tôi tức quá, không trở về nhà nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại theo mục sư đi khắp nơi để truyền đạo, được giáo hội phong chức, rồi cử đi đến một nơi xa. Sau này tôi bị tai nạn xe cộ mà thác. Khi tôi chết thì giáo chủ của tôi là vị giáo chủ Cơ Đốc Gia Tô không tới gọi tôi lên thiên đường, mà lại bị ác quỷ áp giải đến địa ngục, rồi bị Diêm Vương phán giam tại ngục môi tim để thụ hình. Xin Diêm Vương xá tội cho tôi. Diêm Vương: Tín ngưỡng tôn giáo vốn không phân chia khu vực, tôn giáo nào thì cũng chủ trương tín ngưỡng làm đầu. Nhưng mi đã dông bản, quên mất cội nguồn, phá hoại thần chú bài vị của tổ tiên, vậy thì phương pháp tín ngưỡng đó làm sao giáo hóa được thế nhân uống nước nhớ nguồn được. Tuy người truyền đạo nói là không được lễ bái thần tượng, nhưng vì chân lý mi không ngộ, thập tự giá và thánh kinh, mục sư kia cũng là tượng, thì tại sao mi lại bái lại? Nếu nói là phải từ bỏ thần tượng, thì mi không thể nào nhìn những giả tướng ở thế gian, không được tham lam hưởng thụ nhục thể, thành thực giữ trọn tinh thần hư không. Không lễ lại thần tượng tức là sùng thượng tinh thần tín ngưỡng để cầu sống lâu, Mi đã giải ra cái ý như vậy, cho nên Mi mới phá hoại thần chú bài vị, cắt đứt tổ đức. Thử hỏi, thân của Mi ở đâu mà có? Mi mang họ gì? Nhất thiết điều do tổ tiên của Mi đã ban phát cho Mi. Trên đời có đức đại thượng đế thì tổ tiên là tiểu thượng đế, mà Mi dông bản khinh khi tổ tiên, làm việc trái điều dạy của thượng đế, cho nên thiên đường không nhận Mi, để cho Mi rớt xuống địa ngục. Mi đã tự khai thị, giảm khinh cho Mi 2 tháng tội. Sau khi mãn hạn tù ở đây, Mi sẽ phải đầu thai 6 kiếp luân hồi. Tế Phật, tín ngưỡng tôn giáo dạy con người ta tu tâm dưỡng tính, không phải để cho người ta tố cáo, bài xích lẫn nhau. Tự cho mình là phải. Luật trời đã định, tố cáo tôn giáo khác là sai, tự cho mình phải, đó là sinh ra lòng chia rẽ. Cái tâm từ bi bác ái đã mất thì không thể chứng đạo. Nếu quả những người đó chứng được đạo thì thần thánh ắt sinh lòng riêng rẽ. Nếu thần thánh tiên chia ra riêng từng nhóm, từng phe thì trên thiên đường sẽ biến thành chiến trường. Làm sao mà gọi là thanh tịnh cực lạc được? Hôm nay thời gian đã trễ, bữa khác trở lại tham quan. Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Diêm Dương ra lệnh cho chư tướng hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Dương Sinh: vì thời giờ eo hẹp, không thể lưu lại đây lâu hơn, đa tạ Diêm Dương, Ngục Quan cùng chư tướng quân đã hướng dẫn cặn kẽ, chúng tôi xin cáo từ. Tế Phật: mau lên đài sen. Dương Sinh: thưa, con đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 33, vào địa ngục môi tiên lần thứ 2. Tế Công hoặc Phật, giáng ngày 29 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: vô tài mỗi phát đố hiền tâm, hủy bán tha nhân sự kiếm âm, ác độc hoành hành chung thọ báo, tru tâm địa ngục khiếu ai âm. Dịch: kẻ ngu ghen ghét kẻ hiền tâm, nói xấu bài mưu hại ngấm ngầm, hành động bất nhân rồi quả báo, hồn giam địa ngục khóc ngày đêm. Tế Phật: thế gian có một loại người, bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài, bèn đem lòng ghen ghét, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bài trò thị phi, dạch lá tìm sâu, nói xấu người này người nọ. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình, thì bài trò phỉ báng, gièm pha, cho nên bị sa xuống địa ngục môi tim này. Cái hại đó là do lòng ghen ghét người hiền. Hôm nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh: xin tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: quả nhiên địa ngục môi tim đã hiện ra trước mắt. Tế Phật: hôm nay chúng ta không tới quấy rầy Minh Dương, để tiết kiệm thời giờ cứ vào thẳng ngày 16 ngục môi tim. Ngục quan đã mở cửa ngục sẵn sàng nghênh đón chúng ta. Dương Sinh: vậy mình hãy mau vào. Ngục quan: quan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh: hình phạt các tội hồn ở địa ngục quả là rất đáng sợ. Từ đệ nhất điện mở đầu đến các địa ngục sau này, những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào so sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục môi tim này có rùng rợn gấp bội phần. Ngục quan: tâm là chủ thể của người, môi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động, cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Tế Phật: chúng ta vào trong ngục phỏng vấn vài tội hồn